Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1654, chương 1653. Không nhẫn nại được sao? Cầu nguyệt phiếu, cùng dùng kiếm kỹ làm đặc sắc sao khác biệt? Tại dùng ma pháp làm đặc sắc. Alo, bên trong một chút đẳng cấp cao trang bị không chỉ có thể tăng lên nhân vật năng lực giá trị, còn có một số ma pháp hiệu quả, tỉ như phi vũ, liền không chỉ có thể đối nhanh nhẹn tiến hành bổ chính, tăng lên nhanh nhẹn trị số, còn có ma miễn hiệu quả, đối với phần lớn ma pháp cũng có thể làm đến suy yếu, thậm chí có thể triệt để vô hiệu hóa sơ cấp ma pháp cùng một bộ phận trung cấp ma pháp. Liền cao cấp ma pháp đều có thể suy yếu 3-4 thành, hiệu quả mạnh, vừa xem hiểu ngay, mà yêu tinh kiếm làm drama trên thân ngoại trừ phi vũ, bên ngoài tốt nhất trang bị, chỉ có tại một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục đi đến 700 lúc mới có thể sử dụng vũ khí. Nó liền không chỉ có được không tầm thường lực công kích, còn có một cái ma pháp hiệu quả. Cái kia mà có thể hấp thu ma pháp lực lượng, đối với địch nhân tạo thành vật lý cùng với ma pháp hai phương diện tổn thương. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền sử dụng ma pháp, phát động ở trong tay yêu tinh kiếm hiệu quả, để nó hấp thu chính mình sử dụng ma pháp, khiến cho đến trên thân kiếm màu vàng hoa văn lấp lánh. Ông, màu trắng kim văn trường kiếm lập tức bỗng nhiên run lên. Trên thân kiếm cuốn lên một cỗ gió lốc, đem yêu tinh kiếm thân kiếm cho triệt để bao vây lại. Hóa thành một thanh bảo phong chi kiếm, Rama liền cầm trong tay dạng này một thanh bảo phong chi kiếm, mang theo hạ lạc xu thế, đem hết toàn thân lực lượng, đối phía dưới sắt thép thành lũy, tầng tầng bổ ra, keng, kích chuông vang dội, tiếng va chạm xông thẳng lên trời. Oanh! Một giây sau, gió bão tại sắt thép trong pháo đài ầm ầm bao phủ. Toàn bộ nổ tung, đông, theo một tiếng nổ đùng, sóng xung kích chấn động chân trời, đem trọn cái sắt thép thành lũy đều cho đánh tan. À, từng cái hỏa tinh linh liên tục phát ra rên rỉ, giống như là rác rưởi một dạng. Toàn bộ đều bị xung kích cùng với gió bão cho cuốn đi. Không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, mà đang trùng kích cùng gió bão bên trong. Đúng là có vô số liêm dứu tại phá động. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Cắt đứt âm thanh bên trong. Tại liêm dứu cắt xuống. Từng cái hỏa tinh linh thanh HP lần lượt run lên. Bắt đầu giảm xuống. Cái gì? Cảnh tượng như vậy. Nhường Eugene quá sợ hãi, mà liền Eugene đều như thế. Những người còn lại biểu hiện có thể nghĩ, bao quát Sakuya cùng Alicia, từng cái toàn bộ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Rama, chỉ có Lipfa, có chút hốt hoảng tìm kiếm lấy Rama thân ảnh. Nhưng lúc này, người khác là tìm không thấy Rama, bởi vì Rama đã sớm đem cánh sau lưng xếp thành góc nhọn, cả người đều vọt vào trùng kích cùng gió bão bên trong. Lướt về phía một tên khống chế không nổi thân hình bay ngược lấy hỏa tinh linh. Phốc phốc, yêu tinh kiếm bỗng nhiên lóe lên, cắt qua tên kia hỏa tinh linh thân thể. A, tên kia hỏa tinh linh hét to một tiếng, đang ở hạ thấp thanh HP trong nháy mắt trên phạm vi lớn bị cắt giảm. Trực tiếp về không, khiến cho đến toàn thân hắn bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành còn sót lại chi hỏa. Cái thứ nhất, Rama liền thấp giọng nỉ non, ngay sau đó thân hình vọt tới, chạy về phía một tên khác hỏa tinh linh sau lưng. Phốc phốc, yêu tinh kiếm chém qua người kia ngực, nhưng cái kia người liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tại chỗ bị chém giết. Cái thứ hai, Rama vô tình đếm lấy, lại là xoay chuyển một cái phương hướng, phóng tới từng cái hỏa tinh linh. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, Rama liền vừa đếm, một bên không ngừng chém giết lấy từng cái hỏa tinh linh. Để bọn hắn toàn bộ đều tại rên rỉ cùng trong tiếng kêu thảm một mệnh ô hô. Tội nghiệp, từng cái hỏa tinh linh toàn bộ đều bị xung kích cùng gió bão cho dày vò. Liền thân hình đều không thể ổn định, vẫn phải tiếp nhận liêm dứu công kích. Mặc dù nương tựa theo cao tính năng áo giáp, liêm dứu cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Nhưng tựa như nổ tung hệ ma pháp hội thổi bay người một dạng. Tại vô số liêm dứu dưới sự công kích, dù cho tổn thương không cao, vẫn như cũ hội giống như là bị vô số đao kiếm cho chém. Thân thể không cầm được bay loạn, căn bản khống chế không nổi. Lại thêm Rama cái kia tốc độ kinh người. Kết quả, từng cái hỏa tinh linh cũng chỉ có thể bị Rama cho đồ sát. Liền sức hoàn thủ đều không có. Trái lại Rama, có, phi vũ, thủ hộ, đơn giản như vào trốn không người. Không chút kiêng kỵ tại gió bão. Trùng kích cùng liêm dứu đang bay lượn. Trong tay yêu tinh kiếm vũ động ở giữa. Liên tiếp mang đi một cái hỏa tinh linh tính mệnh. Để bọn hắn bốc cháy lên. Chỉ còn lại có còn sót lại chi hỏa. Tại gió bão bên trong lung lay sắp đổ. Đương nhiên, hỏa tinh linh nhóm trung quy là đỉnh cấp người chơi. Có một bộ phận vẫn nhân cơ hội điều chỉnh tốt thân hình. Khốn nạn, đừng quá phách lối. Không quan trọng phong tinh linh. Này chút hỏa tinh linh nhóm liền kêu gào. Hoặc là giơ lên trường thương đâm về phía đột kích Rama. Hoặc là bắt đầu vịnh sướng ma pháp. Chỉ tiếc, các người đều quá chậm. Rama giống như ảo ảnh. Lóe lên một cái ở giữa. Hùng mãnh đâm mà đến trường thương liền bị tránh đi. Sau đó liền là yêu tinh kiếm lóe lên. Đem đối phương cho chém giết. Đến mức những cái kia vịnh sướng ma pháp người chơi. Cái kia thì càng khỏi phải nói. Đối mặt Rama tốc độ, thế mà còn dám chậm rãi vịnh sướng chú văn, không đổi lấy yêu tinh kiếm tại chỗ một chạm, căn bản không có khả năng. Kết quả là, trong nháy mắt, không ít hỏa tinh linh đều bị Rama cho giết chết. Thứ 22, Rama liền trong nháy mắt giải quyết mấy gần một nửa kẻ địch. Như thế, anh Dũng, nhường phong tinh linh cùng với miêu yêu nhóm đều triệt để khiếp sợ. Từng cái nhìn trước mắt, tình cảnh, tất cả đều sa vào đến ngốc trệ trạng thái. Chỉ có một người, vừa sợ vừa giận hô lên, dừng tay, Eugene giống giận, cầm trong tay ma kiếm. Cả người đều như một đạo ánh lửa, vọt vào gió bão bên trong, lướt về phía Rama phương hướng. Làm sao? Không nhẫn nại được sao? Rama cuối cùng ngừng thân hình, xoay người. Nhìn về phía lửa giận ngút trời bay lượn mà đến Eugene. Mỉm cười, Rama liền giơ lên yêu tinh kiếm, nghênh đón Eugene công kích. Âu âu âu âu âu, Eugene giống kêu ra tiếng, cao cao giơ lên trong tay ma kiếm, đối Rama đầu, tầng tầng đánh xuống. Rama lập tức giơ lên yêu tinh kiếm, chuẩn bị ngăn lại một kích này, nhưng mà, thấy cảnh này, Sakura cùng Alicia đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó một dạng. Liên tục lên tiếng, không được, không thể ngăn. Hai cái lãnh chúa tiếng kêu liền đem một bên Lipfa cho giật nảy mình. Mà Rama, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, không chút do dự một cái lắc mình, nhanh lùi lại mà ra. Liền ở trong nháy mắt này, Eugene ma kiếm bổ chúng Rama giơ lên yêu tinh kiếm. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, ông, chỉ gặp, tại ma kiếm một cái rung động phía dưới, thanh kiếm kia đúng là trực tiếp xuyên qua yêu tinh kiếm. Đúng thế, ma kiếm xuyên qua yêu tinh kiếm thân kiếm, bổ về phía Rama, nếu như Rama chỉ là đón đỡ lời, này sẽ, đầu nhất định đã bị chém trúng, có thể là, tại Sakuya cùng Alicia nhắc nhở dưới. Rama bỗng nhiên nhanh lùi lại, nhường ma kiếm sát qua đầu, cắt ra Rama ngực, suy, như tê liệt tiếng vang bên trong. Rama ngực vị trí bị cắt mở khoảng 5 cm, nhường một đạo biểu tượng vết thương nho nhỏ hiệu quả ánh sáng xuất hiện. Bái này ban tặng, Rama HP hiển hiện, hắn HP cuối cùng xuất hiện biên độ nhỏ giảm xuống. Đừng hòng trốn, Eugene lập tức chấn động cánh, đuổi kịp Rama, Rama liền một bên nhanh lùi lại, một bên nhìn chăm chú lấy Eugene trong tay ma kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.